Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, đại sát kiếp, Viêm Hồng, dĩ nhiên bị phong ấn, ta hẳn là không hoa mắt, Viêm Hồng bị phong ấn, toàn trường yên lặng như tờ, không biết bao nhiêu người khóc cả người phát lạnh, đây chính là bá chủ à, Viêm Hồng ở nói thế nào cũng là bá chủ. Nhưng là hiện tại hắn bị phong ấn, này cùng bị đánh gục hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hắn đến cùng là ai? Bốn phía triệt để náo động, thế hệ trước cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Bá chủ bị trực tiếp phong ấn, thủ đoạn này cũng quá khủng bố, để bọn họ kinh hãi gần chết. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng chuyện này? Đặc biệt hỏa tộc những thế lực này, tê cả da đầu, bọn họ không biết trêu chọc ai. Sức chiến đấu của người này như vậy kinh thế, vì sao đã từng chưa từng thấy hắn? Là đạo lăng, khẳng định là đạo lăng. Thiên Long Mão bọn họ kích động, đối với đạo lăng nắm giữ thần hỏa vạn phân rõ ràng. Đây nhất định là lưu ly tâm hỏa. Đây là đạo lăng hỏa diễm. Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đạo lăng. Để bọn họ kinh hỉ như điên. Nhanh 20 năm, càng là ở đây gặp gỡ. Từng cái kích động vạn phần. Ha ha cười lớn, giết hắn. Quyết không thể để hắn rời đi. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Bốn phía bát hoang truyền ra tiếng gào thét. Vừa nãy đạo lăng cùng Viêm Hồng giao chiến, cố nhiên hắn lấy tuyệt cường phong thái đạt được thắng lợi, nhưng là Viêm Hồng dù sao cũng là bá chủ, đạo lăng tiêu hao vô cùng lớn lao. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, bốn phía bát hoang cuồn cuộn ra thấu xương sát khí, vòm trời đều bị dẫm nứt, đếm không hết nhân mã hội tụ đến. Cầm sát khí, con mắt lạnh lẽo, cả người sát khí thấu xương. Này không phải là một cái thế lực người. Hỏa tộc, thời không giáo, phản tộc, ba thế lực lớn dai lại đây vô tận nhân mã. Tổ hợp lại với nhau đủ có 10 vạn đại quân. Thậm chí tại bọn họ vừa nãy giao thủ thời điểm, phản tộc xuất lực là to lớn nhất. Rốt cuộc phàn đế kinh còn có thời không đại kích đều là bị đạo lăng lấy đi. Nếu là không thể đem hắn lưu lại, phản tộc truyền thừa sắp sửa có sai lầm. Hình ảnh kinh thiên động địa, bốn phía bát hoang bùng nổ ra tàn lãnh sát khí. Đếm không hết đại sát khí ngang trời vận chuyển. Một tòa lại một tòa cổ trận tọa rơi trên mặt đất, bùng nổ ra ngút trời huyết quang. Thật là bạo tay, ba thế lực lớn liên thủ, sai lại đây đại quân, muốn mạnh mẽ đánh giết cuồng đồ. Hắn rốt cuộc chỉ có một người, làm sao có khả năng chống đỡ được thiên quân vạn mã. Người xung quanh kích động trong lòng, cảm giác có kinh thế chiến tranh muốn xuất hiện. Ba thế lực lớn nhân mã đều đang gào thét, sát khí ngút trời liệt địa. Cuốn lấy tầng tầng hư không, đây là bão táp lớn đang nổi lên, 1 triệu dặm hư không đều bị niêm phong lại, có 3 thế lực lớn nguyên lão chủ đại sát trận, phản tộc một cường giả phẫn nộ quát, giết tới, chúng ta tam đại giáo đủ có 10 vạn đại quân, giết chết một cái bá chủ đáng là gì, suy nghĩ một chút năm đó đạo chủ. Hắn lại mạnh có đạo chủ mạnh mẽ sao? Giết tới, đánh gục hắn, vô tận binh mã gào thét, tam đại giáo tinh nhuệ quá nhiều. Cố nhiên bị đạo lăng tiêu diệt một nhóm lớn, nhưng là bọn họ ở đế lộ chiến nhân mã đếm không xuể. Hiện nay toàn bộ tụ hợp lại một nơi, gây nên tứ thiên quan rung động, trừ phi tiểu tử này là tôn chủ. Bằng không hắn trốn không ra. Những người không liên quan nhanh chóng lui lại. Cuồng đồ rốt cuộc đánh gục Viêm Hồng, hắn tuyệt đối không phải người yếu. Muốn đánh gục hắn không phải là ai cũng hành. Bất quá có mấy người cảm giác này nhiều người ngựa ra tay. Phỏng trường hậu cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Tam đại giáo nhân mã, xem ra đều đến đủ. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Bạch y bay phần phật, đơn độc đối kháng một bầy hổ lang tư thế. Quát lên, lại đây, để ta xem các ngươi một chút tam đại giáo những năm này có hay không tiến bộ. Ngươi ngông cuồng, hỏa tộc một cái nguyên lão rút ra một khẩu sát kiếm. Kiếm chỉ đạo lăng, tức giận quát, giết tới, đem hắn đánh thành thịt nát. Hắn chỉ có một người, không phải sợ, như là năm đó ép chết đạo chủ giống nhau đánh giết hắn. Phản tộc người nghe lệnh, người liều hết cũng phải dây dưa đến chết hắn. Hắn không thể sống mà đi ra đi. Bằng không ta phản tộc đạo thống có sai lầm. Giết, đây chính là đầy đủ 10 vạn đại quân. Tiếng giống giận dữ của bọn họ đánh nứt vòm trời. 1 triệu dặm ranh giới đều nổ tung. Nơi đây hóa thành một cái màu máu luyện ngục. Đếm không hết đại sát khí rung động ầm ầm. Toàn diện thức tỉnh, ầm ầm ầm, thiên quân vạn mã xuất hành, đánh tới chớp nhoáng, tinh thần của bọn họ vào lúc này phi thường sung túc. Bọn họ là có 10 vạn đại quân, chẳng lẽ còn e ngại một cái người không thành? Nứt tai thiết mâu tiếng, rung trời tiếng gào thét, hung thú tiếng gào thét, ở tinh không bên dưới lại nhảy nổ vang. Phản tộc cái này trọng địa hoàn toàn bị phá hủy. 10 vạn đại quân xuất hành hình ảnh kinh thế hãi tục. Đây là một bộ làm người phát hưu bột lên men. Đều là nhằm phía một cái người. Đùng, chỉ có điều vào lúc này. Những này âm khiếu bị đè xuống. Vũ trụ này tinh không hình như tại nhảy lên. 1 triệu dặm hư không tựa hồ hóa thành một cái bàn tay vô hình. Năm bọn họ trái tim khóc thút thít, bị màu máu bão táp vây quanh cái bóng, có vẻ hơi nhỏ bé. Thế nhưng thời khắc này hắn không ở nhỏ bé, khí thế của hắn khủng bố vô biên, căng nứt vòm trời, đại vũ trụ đều đi theo xoay chuyển, phảng phất một tôn thái cổ đại năng ngồi xếp bằng ở đây. Khai thiên tích địa, dẫn ra khủng bố bão táp lớn. Hội tụ thành thông thiên triệt địa siêu cường trận thế. Khi hợp làm một thể thời khắc, vùng vũ trụ này tinh đấu tản đi, trở thành một khủng bố vùng cấm. Thiên sư bí thuật, từ khi đạo chủ rời đi, ta lần thứ 2 gặp phải thiên sư pháp. Nhưng là hắn thiên sư pháp, kiên quyết là bát phẩm thiên sư, diễn hóa ra một cái sát phạt vũ trụ. Trốn ở rất xa xăm người vây xem kinh sợ. Bọn họ nhìn thấy vô cùng sát kiếp thức tỉnh, sừng sững ở luyện ngục bên trong cái bóng câu thông thiên địa đại thế. Nắm giữ nhật nguyệt tinh thần, vận chuyển đại thần thông, diễn hóa ra vô thượng thiên sư pháp. Khủng bố hình ảnh, khí thôn lang yên, căng nứt vũ trụ tinh không, hóa thành một cái khủng bố luyện ngục. Quét ngang lục hợp bát hoang, hết thảy đều mơ hồ không rõ, không thấy rõ giết vực bên trong hình ảnh. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn rõ ràng huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời. Vô cùng sát khí ở hội tụ, đây là đại sát trận, trước nay chưa từng có. Giết a, các đại giáo người đều điên rồi. Đạo lăng cố nhiên diễn biến bắt phẩm thiên sư pháp bố trí một cái giết vực thế giới. Nhưng là nhân mã của bọn họ quá nhiều. Có đại sát khí đang thức tỉnh, đánh giết mà đến, đập cho luyện ngục run rẩy đứng dậy, hiên ngang ngang. Đúng vào lúc này, ngàn vạn trọng chân long tàn ảnh ngang trời vận chuyển. Mỗi một đầu đều dũng lực tuyệt thế. Ở càn khôn đại địa bên trong bay lượn, nhảy lên, và nát đến không hết nhân mã. Này sát kiếp đến quá nhanh, người vây xem đều thấy không rõ lắm. Nhưng là ai không có dự đoán được, cuồng đồ vẫn còn có viện quân. Giết, phương xa truyền ra liệt thiên rồng gầm, một đám lại một đám tinh lực khiếp người đại hung đạp phá non sông. Hoành xung mà đến, người đến chỉ có điều hơn trăm người mà thôi. Thế nhưng lẫn nhau gian chỗ bạo phát khí thế quá mạnh mẽ. Bọn họ mang theo nồng nặc mùi máu tanh, mỗi người thể như chân long, sinh mệnh tinh khí dồi dào, gào vỡ non sông, diễn hóa ra vô thượng chân long bắc sát tuột, hoành nhằm phía trong đại quân. Những người này là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Có phong vương cường giả, các ngươi mau nhìn, vị nào thật giống là biến mất hồi lâu thương hung. Ta thấy thông cửu thiên mục ánh sáng ở mở đóng. Này không phải vẫn nghe đồn cùng đạo chủ quan hệ rất lớn tuổi trẻ vương giả à? Này đại chiến quá rối loạn. Rốt cuộc có nhiều người như vậy ngựa đang ra tay. Nhưng là ai cũng không có dự liệu đi. Thiên phong lại vẫn có nhiều người như vậy. Hơn nữa sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ. Một đường giết tới. Chồng thi như núi, máu chảy sông dài, húng, thương hung bọn họ đều ở thét dài. Sức chiến đấu vô hạn bạo phát, cơ thể đều quấn quanh thô to trường sinh khí. Ngưng tụ sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khủng bố. Cổ xưa âm tiết ở đây nổ vang. Đạo Tiểu Lăng cùng Minh Điệp công chúa thông linh thể càng ngày càng kinh thế. Các nàng cơ thể thông linh, mông lung trường sinh khí, phóng xạ ra mênh mông tinh hoa sinh mệnh, xuyên qua đến này hơn trăm cường giả trong cơ thể, để khí thế của bọn họ một cái khủng bố một đoạn dài. Thiên linh cái đều dựng lên rồi rào huyết quang, vô liêm sỉ, là đạo chủ phủ người, nhanh đánh gục bọn họ, hai nữ nhân này là thông linh thể. Có thể triển khai bí thuật tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Ba thế lực lớn người gào thét đứng dậy. Những năm này ăn qua không ít các nàng thiệt thòi. Không nghĩ tới đạo chủ phủ người toàn bộ đều đánh tới. Hơn nữa có một ít người bọn họ đều đến mấy năm chưa từng thấy. Đạo chủ phủ người tuy rằng không nhiều. Bất quá mỗi người sức chiến đấu đều rất mạnh. Ngoại giới vẫn nói đạo chủ phủ chết liền còn lại mấy cái. Nhưng là đạo chủ phủ nhân mã còn có nhiều như vậy. Lần này có nhìn, tuy rằng đạo chủ phủ người đến, nhưng là không chắc có thể giết ra khỏi trùng vây. Thanh thế này quá to lớn, dẫn ra đếm không hết cường giả đến quan chiến. Mỗi một người đều kinh sợ. Trận chiến này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giết trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, tế sát khí, cho ta nhốt lại bọn họ. Phản tộc mấy cái nguyên lão gầm thét đứng dậy, phát động phản tộc đại quân. Tại chỗ liền bùng nổ ra một khẩu lại một khẩu đại sát khí. Như là mấy chục khẩu sao chổi nổ ra thương vũ. Giết hướng về đạo chủ phủ nhân mã bên trong. Mấy chục khẩu sát khí rung động ầm ầm, đan dệt ra đại đạo thiên văn, mãnh liệt tuyệt thế. Một khi thức tỉnh uy năng vô lượng, chấn áp ở đạo chủ phủ những nhân mã này bên trong. Thương hung muốn đánh ra một khẩu chí bảo phá giải thời điểm, hắn ngẩn người, phát hiện trời đất đang run run. Tựa hồ một cái bàn tay vô hình hội tụ đến, quét ngang hư không, làm sao có khả năng. Phản tộc người khóc cả người phát lạnh, tức giận đến cả người run rẩy, bởi vì những nay sát khí đột nhiên thay đổi đầu mâu. Đánh giết hướng về phản tộc trong đám người, a, trong lúc nhất thời thây chất đầy đồng, người xung quanh đều choáng váng, tại sao lại như vậy? Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Khủng bố tiếng gào thét nổ vang, phảng phất cửu thiên sấm sét, nát tan càn khôn. Đây là một tôn bá tuyệt vương giả, hống động thương hải, cầm một khẩu phương thiên họa kích đang thức tỉnh, bị một cái sức mạnh vô cùng cái bóng cầm, gào vỡ vòm trời, lập tức bổ ra một cái đại sát trận. đánh giết mười mấy cao thủ ở trong hư không vỡ diệt. Mau nhìn, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Thật mãnh liệt cường giả. Lập tức bổ ra ngồi xuống đại sát trận. Người xung quanh kinh sợ. Nhìn thấy hàng trăm cây dây leo quét ngang trên trời dưới đất. Leng keng vang vọng, quấn quanh mãnh liệt sinh mệnh tinh khí. Đánh giết tứ phương địch. Đến rồi một nhóm người. Để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng chỉ có mười mấy. Thế nhưng khí tức quá hung. Phảng phất vũ trụ lao tù bên trong giết ra đến hung nhân. Nổ ra một con đường máu. Giết hướng về phía nơi sâu xa. Một ít đế lộ chiến đại nhân vật đều cảm giác hoa mắt. Bởi vì bọn họ vọt vào thời điểm. Bốn phía oanh phách mà đến sát khí. Đều thay đổi đi ra ngoài. Đánh giết nắm giữ những này sát khí cường giả. Hắn lẽ nào chính là đạo chủ? Có người nghĩ đến cái gì? Thất thanh nói. Mau nhìn. Cuồng đổ phong ấn Viêm Hồng. Nhưng là hắn không có chiếm cứ Viêm Hồng bá chủ bài vị. Thập đại bá chủ bài vị cũng chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Đế lộ chiến làm sao có khả năng xuất hiện sai lầm như vậy? Ngoặc kép. Hết chương.